Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 141, 141, tăng độ khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Growl, cảm nhận được tình huống bất thường sau lưng. Cá sấu cổ hải cấp đầu mục liền gào lên một tiếng giận dữ. Nó quay phát người lại định đè Su Không? Ưng người Lục Duyên. Lục Duyên cảm nhận được điều bất thường. Trái tim hắn run lên. Nếu bị cơ thể khổng lồ này đè Su Không? Cho dù năng lực phòng ngự của hắn có mạnh đến thế nào đi chăng nữa e là cũng khó mà chịu nổi. Hắn dẫm hai chân xuống đất rồi vọt lên không. Nhảy sang một bên. Cá sấu cổ hải linh hoạt quay người. Trên cái sừng lại lóe lên ánh sáng màu lam sẫm. Phụt phụt phụt. Ba mũi tên nước liên tiếp bắn về phía Lục Duyên. Tốc độ cực nhanh. Gần như thoáng cái đã đến trước mặt Lục Duyên. Đồng tử hắn co rụt lại. Người hắn lóe lên né được ba cây tên nước trong gang tấc. Tên nước rơi xuống mặt đất phát ra tiếng ầm vang. Lục Duyên còn chưa kịp cảm thấy may mắn thì cá sấu cổ hải cấp đầu mục và ba con cá sấu tinh nhuệ khác đã vồ đến chỗ hắn. Cá sấu cổ hải vừa vỗ tới vừa ngưng tụ tên nước. Lục Duyên nhanh chóng lóe người lên. Cơ thể hắn nhanh chóng nấp ra đằng sau lưng cá sấu cổ hải tinh nhuệ. Hắn âm thầm vui mừng. May mà kỹ thuật chiến đấu của con cá sấu cổ hải này thiên về hệ phòng ngự và hệ nguyên tố. Nó không thiên về tốc độ. Tuy là hung thú cấp đầu mục nhưng sau khi Lục Duyên uống thuốc K1 trên thích tốc độ thì miễn cưỡng có thể né tránh đòn tấn công của con cá sấu cổ hải cấp đầu mục. Còn về đám cá sấu cổ hải tinh nhuệ kia thì tất nhiên tốc độ chậm hơn hẳn. Lục Duyên hoàn toàn không quan tâm đến chúng. Lục Duyên vừa mới thở phào đã cảm nhận được uy hiếp. Tiếng ầm vang phát ra. Trên người con cá sấu cổ hải tinh nhuệ mà hắn vừa né xuất hiện một cái lỗ lớn. Tên nước bắn về phía hắn. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng. Đồng tử Lục Duyên co rụt lại. Chỉ kịp vung kiếm chặn lại. Mũi tên nước va chạm vào thanh kiếm của Lục Duyên. Sức mạnh khổng lồ gần như khiến hắn bay ra ngoài. Sức mạnh đó khiến cánh tay Lục Duyên gần như không nắm nổi kiếm. Toàn thân hắn đau đớn vô cùng. Hắn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Lục Duyên nhìn những con cá sấu cổ hải tinh nhuệ trong vũng máu. Thầm kinh hãi. Không ngờ con cá sấu cấp đầu mục này lại tàn nhẫn như vậy. Thuộc hạ của mình mà cũng đánh được. Hơn nữa uy lực của mũi tên nước quả thật vô cùng mạnh. Khiến con cá sấu cổ hải tinh nhuệ bị xuyên qua một cái lỗ. Dù như thế thì dư chấn của đòn đó cũng khiến hắn bị thương. Nếu là mũi tên nước với toàn lực thì e là một đòn đã khiến hắn bị thương nặng. Ngay lúc này, một âm thanh chói tai vang lên. Một mũi tên nước bắn về phía hắn. Lúc này Lục Duyên đang ở giữa không trung. Hắn quay người miễn cưỡng có thể cử động được mũi tên nước sượt qua mặt Lục Duyên. Mặt hắn hiện lên từng tia máu. Cơ thể hắc thiết mạnh mẽ và thuốc K1 trên thích năng lực phòng ngự dường như hoàn toàn không có tác dụng. Kỹ thuật chiến đấu của hung thú cấp đầu mục quả thực quá đáng sợ. Sau khi Lục Duyên tiếp đất thì lại tiếp tục nhanh chóng chuyển động. Né tránh mũi tên nước. Người hắn lóe lên. Dùng 4 cái xác cá sấu cổ hải to lớn và 2 con cá sấu cổ hải to lớn vẫn còn sống để che giấu cơ thể. Cố gắng tránh thoát từng mũi tên nước. Áp lực nghẹt thở khiến trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì hắn sẽ bị tên nước đánh trúng. Chỉ cần bị đánh trúng thôi là hắn ngỏm luôn. Lục Duyên nhìn con cá sấu cổ hải đầu đàn đang bắn mũi tên nước. Không biết nên đối phó thế nào. Dù hắn muốn chạy trốn nhưng cá sấu cổ hải không ngừng ùa vào đã chặn đứng con đường tháo chạy của hắn. Lục Duyên nhìn lối cửa ra vào. Tiếng gào giận dữ không ngừng vang lên. 10 con cá sấu cổ hải liên tục xông ra vồ tới chỗ Lục Duyên. Đây chỉ là những con cá sấu cổ hải bình thường. Thậm chí chúng khó có thể đánh vỡ lớp phòng ngự của Lục Duyên. Nhưng chỉ cần chúng chặn Lục Duyên lại một thoáng thôi thì hắn sẽ bị mũi tên nước bắn trúng. Khi những con cá sấu cổ hải không ngừng ùa vào, hắn càng khó trốn thoát hơn. Những con cá sấu cổ hải bình thường quá thấp. Thậm chí chúng không thể chắn tầm nhìn của Lục Duyên. Hơn nữa chúng phòng ngự quá yếu. Ngay cả việc giảm uy lực của mũi tên nước cũng không thể làm được. Tác dụng duy nhất của chúng là tăng thêm độ khó cho lục duyên. Lục duyên thậm chí không thể không nhảy lên lưng cá sấu để né tên. Mũi tên nước không ngừng bắn ra, thi thoảng lại khiến một con cá sấu cổ hải bị thương. Trên mặt đất chất đầy xác chúng, máu tươi nhuộm đỏ bãi đất, thậm chí chảy vào hồ nước. Không khí toàn mùi máu tanh. Giờ điều duy nhất Lục Duyên có thể làm là chờ toàn bộ cá sấu cổ hải xông vào thì hắn có thể chạy ra ngoài từ lối vào. Mấy phút sau, Lục Duyên khó khăn tránh né mũi tên nước. Hắn cũng bắt đầu quan sát lối vào. Cách Trương.